Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đại, biểu tình có vẻ khó tin kinh ngạc. Anh mau nói cho ta biết, kỳ thật tất cả là ta đang nằm mơ phải không? Không phải mơ. Hắn ngang ngược cầm bộ quần áo ở trên người nàng, không để ý nàng dãy giụa, then chói tay, thay nàng mặc. Đủ rồi, Hổ Nhi tức giận đẩy hắn ra. Ta tự mặc, anh lập tức xoay người sang chỗ khác. Thẹn cái gì, tối hôm qua chúng ta đã nên làm đều đã làm, không nên làm cũng đã làm rồi. Tây Môn Sóc còn rót thêm nói, song vẫn đưa lưng về phía nàng, để nàng an tâm mặc quần áo. Nàng một bên mở miệng mắng chửi người, bên mặc vào quần áo. Anh, cái đồ khốn kiếp này, tối qua có phải hay không, thừa dịp ta đi bị thương, cố ý... Bị thương? Đúng rồi, tối hôm qua, có nữ nhân giống như yêu quái xông vào, luôn miệng gọi hắn con rể, nói cái gì muốn hắn trở về cùng nữ nhi của ả thành thân. Ngày hôm qua, yêu bà kia thực sự ép ta ăn cổ trùng. Hổ Nhi vừa tưởng tượng đến hình dạng con trùng đen béo kia, liền nhịn không được nôn khan một trận. Tề Mồn xong gật đầu. Em chúng phải thúc giục tính cổ, cho nên tối hôm qua, khi em phát tác, anh không thể không cùng em. Câm miệng. Nàng không muốn nghe hắn mở miệng nói đến cái từ kia, dù sao nàng còn là hoa thơm chưa gà. Nàng có thể hay không, sáng sớm đừng nhất định phải cùng hắn đối mặt nha. Nàng còn cần một chút thời gian để chuẩn bị. Hắn cứ trình hình xuất hiện ở trước mặt nàng, còn cho nàng biết ta chính là nam tử đoạt đi trong sạch của cô. Trời ạ, nàng vừa mới ê, nàng không mong nhất chính là nhìn thấy nam nhân Tây Môn Sóc. Nàng thật muốn khóc. Hổ Nhi, chúng ta cứ đi rồi từ từ nói chuyện sau nhé. Tây Môn Sóc liền kéo tay nàng đi ra khỏi phòng riêng của Hổ Nhi. Trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc, nếu tối hôm qua mọi chuyện là thật. Trước đó nàng bị trúng độc, còn từng nhìn thấy tiểu thư. Kế tiếp, tiểu thư cùng mấy tỷ tỷ đều rời đi phòng của nàng. Vậy không phải là giả, chuyện nàng cùng Tây Môn Sóc lăn lộn trên giường, tiểu thư cũng biết hết sao? Hổ Nhi trong đầu hỗn loạn một hồi, vì sao cái ả độc hậu kia xuất hiện có một chút thôi, đã đem quan hệ của bọn họ lẫn mọi người làm ra rối loạn đây? Mà giờ phút này, bàn tay to của Tây Môn Sóc lại bò lên tay nàng, giống như cũng không tính buông ra. Tại sao có thể như vậy đây? Đầu của nàng vẫn rất hỗn loạn. Chuyện tối hôm qua, nàng còn có một tiến tượng, chỉ nhớ rõ mình khi đó khó nhịn thống khổ. Nàng vẫn cố chịu, sau đó hắn ở nói bên tai của nàng, không cần chịu đựng, anh sẽ giúp em. Giúp, giúp cái đầu. Hắn, cái hắn gọi là giúp, chính là chiếm đoạt nàng. Nàng thực sự không còn mặt mũi gặp giang động phụ lão nữa. Hổ Nhi thật vất vả lấy lại tinh thần xong, phát hiện chỗ sân sau đã chuẩn bị sẵn hai con tuần mã. Ba vị tỷ tỷ cùng nàng lớn lên, Hoa Lưu Ly đều đã đến chờ bọn họ ở đó rồi. Thật xấu hổ, trong tay nàng còn nắm vị hôn phu của tiểu thư. Hổ Nhi nhịn không được muốn buông tay Tây Môn Sóc ra, lại bị bắn gắt gào giữ chặt. Tiểu thư, vẻ mặt mọi người sao lại trầm trọng thế nhỉ? Là vì các nàng đều biết nàng cùng Tây Môn Sóc. Có chuyện gì về nói sau, cho ngựa chạy mau đi. Hoa Lưu Ly hơi nhíu mày nói, Tây Môn công tử, ta đã sai người thông báo với lệnh tôn rồi, mời ông ta nhận thư rồi lập tức đến gặp công tử. Chỉ sợ đã không ai muốn nữa. Tây Môn Sóc đem Hổ Nhi đặt lên trên lưng ngựa, nhưng bất luận thế nào tôi cũng sẽ để Hổ Nhi bình an trở về. Hoa Lưu Ly gật gật đầu. Tiểu thư, nàng nói muốn suy nghĩ của mình ư? Hổ Nhi nhanh mở miệng, sao ta nhất định phải cùng hắn đi tìm độc hậu? Chẳng lẽ trên độc người ta Bạch Đại Phu không thể giải quyết sao? Bên trong cô là cổ độc đấy. Dòng đường đi, Tây Môn công tử sẽ chiếu cố cô, đừng lo lắng. Nhưng mà... Hổ Nhi còn chưa nói xong, Tây Môn Sóc liền đá mông con ngựa trắng kia của nàng. Con ngựa lập tức vút như mũi tên, liền xông ra ngoài. Hổ Nhi thở dốc kinh ngạc, nhanh nắm chặt dây cương, cứ như vậy rời khỏi Tục Hương lâu. Tôi sẽ chăm sóc nàng. Trước khi đi, Tây Môn Sóc bỏ lại một câu để các nàng an tâm, rồi giục ngựa đuổi theo ngựa Hổ Nhi cưỡi. Diêm Vương Môn cách thành Chân Châu không xa mấy, nhưng vẫn là có một khoảng cách. Bọn họ trên đường 3 ngày 3 đêm mới đến núi Kỳ Phong. Cư dân ăn ở chung quanh núi rừng, chỉ cần vừa tối liền vội xuống núi, không dám ở lại trên núi thêm một khắc. Bởi vì trên núi là thuộc về địa bàn của Diêm Vương Môn, mà trên giang hồ độc hậu chính tà lẫn lộn, làm việc luôn tùy hứng. Nghe nói ở sâu trong rừng có nơi cấm, toàn là rừng cây độc, ở đó có rất nhiều cây hoa kỳ dị. Người nào một khi lỡ lọt vào Diêm Vương môn rồi, thân sẽ nhiễm dị độc. Trong 3 canh giờ, nếu không có ăn giải dược thì chỉ còn con đường chết. Thực ra Tây Môn Sóc muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp tới Diêm Vương môn trước. Nhưng là mới có 2 canh giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Nhi lại bắt đầu đỏ lên, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi mỏng, cho nên hắn quyết định trước tiên nghỉ ngơi một đêm ở chân núi, sáng mai lại ứng phó độc hậu. Sắc mặt Hổ Nhi quả thật là không đúng. Nàng cảm thấy toàn thân trên dưới là có ngọn lửa thiêu đốt, làm cho miệng lưỡi nàng khô. Nàng đã uống nhiều nước rồi mà vẫn cứ khát, vẫn là không ngăn được ngọn lửa trong cơ thể. Tây Môn Sóc ôm nàng xuống ngựa, khi chạm vào da nàng, nàng cảm thấy thật thoải mái nhưng lại không dám thể hiện rõ ràng. 3 ngày nay, Hổ Nhi đã hiểu được nguyên nhân của hậu quả trước. Thì ra là độc hậu hạ thúc dục tình cổ ở trong cơ thể nàng. Nếu không có nam tử tức khắc dập tắt ngọn lửa tình dục trong cơ thể nàng, như vậy nàng sẽ mất máu mà chết. Tự nhiên là thúc dục tình cổ này khiến cho nàng chỉ có ở cùng nam nhân, sau khi đã thân mật, thống khổ mới có thể tan đi. Khó tranh Tề Môn Sóc nhất định phải đem nàng mang theo bên người, bởi vì hắn cho nàng biết hắn không thể tưởng tượng có nam nhân tầm thường khác chiếm lấy nàng. Đời này là có ý gì? Nàng không hiểu hắn vì sao lại nói như vậy. Hai nàng trên đường đi trong lòng như nai con ngơ ngác. Hơn nữa, hắn rõ phu của tiểu là vị hôn phu của tiểu thư, nàng làm sao có thể vì hai người có chuyện phát sinh liền đối hắn có ý đồ. Hổ Nhi nãy giờ loạn cả đầu, thậm chí có thể nói không nghĩ được cách nào. Giờ phút này, nàng tựa như một con hổ nhỏ đến lúc đói khát, ánh mắt vẫn theo sát Tây Môn Sóc. Hắn đem lương khô trên lưng ngựa dỡ xuống, sau đó xoay người đi về phía nàng. Đến đây ăn một chút. Qua ánh lửa rõ rệt, hắn nhìn thấy thân thể nàng đang run rẩy, nhưng là sắc mặt nàng đỏ thắm lạ thường, vì thế biết trong cơ thể nàng cô độc dâng lên cao. Hổ Nhi đừng nhịn, anh giúp em. Không, không cần. Nàng dùng sức lắc đầu, ta có thể nhịn. Em không thể nhịn được. Hắn cầm chặt cánh tay nàng. Nếu anh không có giúp em sẽ... Ta sẽ không. Hổ Nhi ngước con người đèn nóng bỏng lên, kiên định nhìn hắn. Cho dù ta mất máu mà chết, cũng không thể mắc thêm sai lầm nữa. Sai cái gì? Hắn thấy nàng cố chấp như thế, tính tình hoàn lo lắng. Anh và em đã phát triển đến mức này, không có ai sai hết. Có, ta có sai. Nàng cắn môi, trên tay đánh rơi lưng khô, từ dưới đứng lên. Ta không nên tự mình theo đuổi cùng vị hôn phu của tiểu thư. Anh biết là chúng ta không thể. Hắn rất quá đáng, vừa xuất hiện đã đem cuộc sống của nàng biến thành trời long đất lở. Hiện tại lại làm cho nàng bị vây tình cảnh khó xử. Hổ Nhi gầm nhẹ một tiếng, liên tục lùi về phía sau. Nhưng đối mặt hắn đang tiến tới, trong lòng nàng đập nhanh hơn, cơ hồ không thể chống đỡ được. Sự tình đã xảy ra, chứng tỏ anh và em trong lúc đó có thể. Tây Môn Sóc đi từng bước tới gần nàng. Hiện tại biết hắn nếu không tạm thời áp chế thúc dục tình cổ trên người nàng, nàng không thể chịu đựng được cái loại thống khổ này. Hổ Nhi, đừng trốn. Ta có thể nhịn. Nàng lui không được, đứng tựa ở trên thân cây, khi nào muốn chạy trốn đã bị hắn buộc chặt vào trong. Nghe lời. Hắn bắt được hai tay của nàng, sau đó giơ lên cao, một tay kia thì vén làn váy của nàng lên. Anh mặc kệ trong lòng em anh có địa vị gì, nhưng trong lòng anh không có ai có thể thay thế em được. Sao, làm sao có thể? Nàng vặn vẹo người muốn phản kháng, nhưng lời hắn nói làm toàn thân nàng run lên. Khi bàn tay hắn thò vào đùi của nàng, cảm giác hơi lạnh kia làm cho lưng nàng run rẩy một trận, hùng hăng thở dốc vì kinh ngạc. Nàng cắn môi, không nghĩ tới bị hắn đụng vào, nhưng lại làm nàng thiếu chút nghẹt thở. Tây Môn Sóc như là đã vô cùng quen thuộc thân thể nàng, biết rõ từng chỗ nhạy cảm của nàng, bàn tay không cho nàng có cơ hội cự tuyệt, lập tức đem quần lót của nàng cởi tới bắp chân. Hổ Nhi, không cần chạy. Mắt hắn mê hoặc nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng, đem chân trái của nàng nâng lên rồi rút đi quần lót. Tây Môn Sóc, thân thể nàng cùng lý trí cùng đối chọi. Không thể, không thể như vậy nữa. Hắn không nghe nàng cự tuyệt, ngón tay dài chen vào nơi ngọt ngào của nàng, xuyên qua bộ lông mềm mại kia, đi vào hoa hạch nhạy cảm nhất của nàng. Hoa hoạch đã sớm nở rộ đứng thẳng, hắn chính là khẽ vuốt xoay tròn, lại nhẹ nhàng xoa xoa. Không bao lâu liền cảm giác được nàng ướt át, môi nàng bị môi hắn che lại, rốt cuộc không thể nói một chữ không. Tây Môn Sóc đem lưỡi cuốn lấy lưỡi của nàng, ngón tay dài phóng túng trêu đùa hoa hoạch của nàng, tiếp theo đi vào miệng hoa huyệt. Dịch hoa ẩm ướt không ngừng tiết ra, nàng đã nhịn rất lâu. Hắn hôn luôn luôn là dịu dàng, bên trong lại mang theo mãnh liệt. Nàng né tránh chỉ làm cho hắn ra sức truy đuổi không ngừng, như là nàng có chạy tới chân trời góc biển nào, hắn cũng sẽ vĩnh viễn đi theo bước chân của nàng. Lưng nàng dựa ở trên thân cây, chân trái bị hắn vặn bung ra đặt ở thắt lưng thon của hắn. Bởi vì hắn đưa lưng về phía ánh lửa, nàng không xem rõ vẻ mặt của hắn lắm, nhưng là nghe hắn mang theo hơi thở gấp gáp, nàng cảm thấy hắn không chỉ cho nàng tình yêu sâu đậm mà còn triền miên nữa. Hắn không cho nàng trốn, nàng cũng không có chỗ trốn. Nàng không rõ là do thúc dục tình cổ lên cao, theo bản năng cần hắn, nàng đã sớm muốn rơi vào vực sâu khó chữa. Nàng muốn hắn, vì thế Hổ Nhi không hề phản kháng, dùng sức thả lỏng thân thể. Tây Môn Sóc có thể cảm giác nàng không hề kháng cự, vì thế buông hai tay của nàng ra, bàn tay vuốt ve khuôn mặt mềm mịn nhỏ nhắn của nàng. Hổ Nhi, đừng rời xa anh, cảm nhận tất cả của anh. Hắn vừa nói xong, liền dùng sức bật vạt áo của nàng ra. Ở bên trong núi rừng yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng gió lẫn bọn họ cùng nhau thở dốc. Hai tay nàng cuốn chặt cổ của hắn, nàng thừa nhận chính mình không chịu được ngọn lửa trong cơ thể, mà đám lửa này đem lý trí của nàng thiêu đốt hầu như không còn. Nàng muốn chạy trốn, nhưng mà muốn chịu được nhiều thống khổ như vậy. Vì thế nàng không trốn, bởi vì nàng biết chỉ có ở trước mặt của hắn, nàng mới có thể được nhiều thỏa mãn cùng buông thả nhất. Thầy Môn Sóc, em không trốn, cho em. Lý trí của nàng bị tình dục thay thế, nhiệt tình như lửa lớn một phen đốt cháy rừng. Nàng không thèm để tâm nữa, cho dù sẽ bị thiêu cháy hay là bị hắn thiêu cháy, hiện tại nàng thầm nghĩ muốn buông thả chính mình. Mà kệ hắn là vị hôn phu của tiểu thư, nàng cũng không để ý. Tây Môn Sóc biết nàng giấu nỗi thống khổ tra tấn đã lâu, vì thế không nói hai lời, cởi bỏ quần lót. Thiết nóng kia vì nàng mà vọt ra, lúc đó ở trong đùi hắn căng phồng. Hổ Nhi, anh đến đây. Một tay hắn ngang nhiên đỡ lấy, đưa nàng tới gần. Chỗ ngọt ngào của nàng đã tràn đầy yêu dịch trắng mịn trong suốt. Sau khi dính không ít dịch hoa trong suốt, hắn mới thong thả đem ngay trước đến gần hồn hền hoa huyệt. Bị vật thô to chạm tới, trong miệng nàng không khỏi giật ra yêu kiều. Ở giữa núi rừng ban đêm càng có vẻ mê người. Hổ Nhi phát ra tiếng thờ hồn hền ở bên tai hắn, gọi cố gắng nói: Sóc, em nghĩ muốn. Nghe thấy nàng yêu cầu như vậy, hắn lập tức đem đùi nàng nâng lên, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, mông hẹp đang đi đến phía trước. Nàng thở nhẹ một tiếng, nóng thiết to lớn kia lập tức nhồi vào hết đóa hoa của nàng, làm nàng không kịp phản ứng. Hắn lại đem mông hẹp co rụt lại, nóng thiết lại kéo ra ngoài. Sau khi kéo ra ngoài, hắn lại làm mãnh liệt đâm vào, lặp lại động tác như vậy khiến trong miệng nàng không ngừng phát ra yêu kiều. Nàng cắn môi, hai tay gắt gao cuộn lấy vai hắn. Bụng hắn hít đầy hơi, sau đó dùng hết sức va chạm, đâm vào chỗ ở trong sâu cơ thể nàng. Cùng lúc, nóng thiên dùng sức rút ra, hắn hôn lên môi xinh đẹp của nàng. Nổi bật khuôn mặt Hổ Nhi xinh đẹp vô cùng, giống như một đóa hoa vì hắn mà nở rộ. Từng biểu tình vui thích của nàng tựa như đá hung hăng gieo vào trong lòng hắn, từng vòng gợn sóng nổi lên, thật lâu cũng không yên ả. Tây Môn Sóc đem đầu lưỡi nhập vào trong cái miệng đỏ của nàng, lưỡi nàng cũng không tránh né, ngược lại chủ động đưa lên cùng hắn mãnh liệt cuốn lấy. Hắn cố ý đem đầu lưỡi co rụt lại, làm cho cái lưỡi mềm từ miệng của nàng toát ra mùi đàn hương cùng đầu lưỡi hắn dây dưa. Tuy tình huống như vậy làm khó Hổ Nhi, nhưng nàng đã muốn bất chấp tất cả. Nàng thầm nghĩ muốn càng nhiều sung sướng, dòng nước ấm không ngừng dâng lên kia đến dập tắt trong bụng. Hổ Nhi, nhìn anh. Tây Môn Sóc nhìn khuôn mặt xinh đẹp thấp giọng nói: Ngoan, nhìn anh, chỉ có anh mới có thể cho em nhiều khoái cảm như vậy. Nàng miễn cưỡng mở đôi mắt mờ nhạt, bên miệng hai người đều có nước bọt của nhau. Khuôn mặt đẹp kia hiện ra chiếu vào trong đôi mắt nàng, trong con ngươi đen của hắn lóe ra tia sáng, trong mắt toát lên vẻ tà khí, nhìn nàng không chớp mắt. Thắt lưng của hắn đang cố sức đi đến phía trước, rồi kéo ra cọ sát lên giữa vách tường hoa. Bởi vì mãnh liệt làm, thân thể Hổ Nhi dâng lên một lần lại một lần khoái cảm, trong miệng tiếng rên cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ đã không có sức để ngừng. Nhưng Tề Môn Sóc thích tiếng rên của nàng, cố ý dừng lại ở bên trong bức tường hoa mềm mại của nàng, làm cho thổ thiết vẽ thành một vòng tròn ở bên trong. Không, không cần như vậy. Chân của nàng cơ hồ không đứng vững, nhưng vẫn dùng sức kẹp chặt thắt lưng hắn. Em không thích sao? Hắn cắn vào tai nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi. Nàng không giải thích được cái cảm giác dày vò này, có một loại mất mát dễ chịu, khó nói rõ thành lời. Nhưng vì thổ thiết của hắn dừng lại trong cơ thể nàng, làm nàng xúc động muốn thét chói tai. Em không biết nói thế nào. Thì là không chán ghét hắn ra. Hắn đem toàn bộ nóng thiết đâm vào trong nàng, đong đưa qua lại một chút. Theo hắn ra vào, dần dần nhanh hơn, mạnh hơn. Dục vọng của nàng như là rốt cuộc tìm được cửa ra ngoài. Thân thể hai người bám chặt lấy nhau, bàn tay hắn vẫn không rời khỏi thắt lưng nàng. Tề Muôn Song trong lòng nghĩ, hắn muốn đem nàng ôm chặt trong ngực, không cho nàng có cơ hội nào chạy trốn, mà hắn quả thật cũng thành công chinh phục nàng. Hổ Nhi, Tề Muôn Song gọi tên của nàng một lần rồi một lần, như muốn khắc vào đáy lòng hắn, càng như là lời nói thề bất diệt. Đầu ngón tay nàng ở trên lưng hắn, khoái cảm như nước dâng trào, bắt đầu tích tụ không ngừng từ bụng nàng. Hắn phát hiện thân thể nàng bắt đầu căng ra, cũng bắt đầu rong ruổi nhanh hơn, muốn cùng nàng đạt được khoái lạc cao nhất. Nàng đi chỗ nào, hắn theo đến đó. Khi hắn rút ra càng nhanh, đóa hoa của nàng lập tức trào ra càng nhiều ẩm ướt, mà đùi nàng quá bùn rùn, tựa hồ không thể nhận của hắn, hắn rút ra thêm nữa. Hổ Nhi, cố lên một chút. Nàng không thể đợi hắn thêm nữa, nhanh chóng buông thả cho đóa hoa của nàng nở rộ. Ẩm ướt trào ra làm nóng thiết của hắn càng thêm trơn, tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Đến cuối cùng, âm thanh của hắn gầm nhẹ xuyên qua đêm tối yên tĩnh. Tối nay, hắn lại đem mầm móng rót vào bên trong đóa hoa của nàng. Hắn mong muốn một ngày nào đó, hắn gieo mầm móng trong thân thể nàng sẽ nở ra đóa hoa xinh đẹp hạnh phúc. Hổ Nhi căn bản không có thời gian để oán giận Tề Muôn Sóc, vì khi nàng tỉnh lại vẫn vô cùng mệt mỏi, không còn kịp mở miệng nói gì lại bị hắn mang đi. Hai canh giờ sau, bọn họ đi vào ngọn núi có tòa nhà duy nhất ở ngoài bìa rừng kia. Độc Hậu giống như biết Tề Muôn Sóc sẽ đến, đã sớm phái người giữ ở chỗ này. Người của Diêm Vương Môn bịt kín hai mắt của bọn họ, rồi dẫn bọn họ đi theo đường vòng. Một lát sau, bọn họ đã đến Diêm Vương Môn. Diêm Vương Môn ở phía sau núi, nơi này có đủ kỳ hoa dị thảo, có rất nhiều môn đồ hái dược thảo chuẩn bị về luyện đan. Sau khi bắt lấy miếng vải đen che mắt đi, Hồ Nhi tò mò ngắm nhìn chung quanh. Nàng lần đầu tiên bước vào cái gọi là giang hồ. Thì ra trên giang hồ thực sự có phân loại môn phái, cũng thực sự có ân oán giang hồ. Chính là nàng đối với ân oán giữa Độc Hậu cùng Tây Môn Sóc trong lúc đó cũng không hiểu, bởi vì nàng căn bản không có thời gian mở miệng hỏi. Suy nghĩ của nàng luôn tại thân phận địa vị của Tây Môn Sóc mà rối rắm. Hơn nữa quan hệ của nàng với hắn thật là càng để ý càng rối loạn. Nhưng là bàn tay Tây Môn Sóc vẫn không có rời khỏi tay nhỏ bé của nàng. Hổ Nhi trộm nhìn xuống tay hai người cài chặt nhau, phát hiện hắn nắm như vậy, lòng của nàng bỗng nhảy dựng lên. Đoạn thời gian này, cuộc đời nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân thân mật như thế, gần sát như thế. Tây Môn Sóc, sao lại là hắn? Nàng lại hơi nhíu mày. Hắn chẳng những là vị hôn phu của tiểu thư, còn là con rể tương lai của Độc Hậu. Hắn rốt cuộc là đã chơi đùa qua nhiều cô nương, mà nàng thế nhưng còn cùng hắn dây dưa không rõ. Nhưng cho dù hiện tại nàng có hối hận cũng không kịp, vì trong đầu nàng lúc nào cũng quanh quẩn câu hắn nói. Hổ Nhi, em là của anh cả đời. Nàng là của hắn, thế hắn sẽ là của nàng sao? Hổ Nhi lúc này suy nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn đã quên bản thân mình cùng Tây Môn Sóc đang ở hang cọp. Nhà ngươi đúng là đến đây thật. Độc Hậu ngự ở đại đường từ trên cao nhìn xuống bọn họ. À, nữ nhân kia có gì tốt cho ngươi lưu luyến thế? Độc Hậu, mau giao giải dược cho tôi. Tây Môn Sóc không chút nào sợ hãi nói. Ân oán này là của Diêm Vương Môn cùng Tây Môn Sơn Trang, bà không nên hại đến kẻ vô tội. Bản cung cứ hại đến kẻ vô tội thì sao nào? Độc Hậu hoàn toàn không để hắn vào mắt. Đây là Tây Môn Sơn Trang, các ngươi nợ bản cung, cho nên hết thảy tội nghiệt các ngươi đều phải gánh lấy. Ta có chỗ gì sai chứ? Tây Môn Sóc nhăn mày lại. Ta nghĩ trước bà cùng gia phụ có quen biết mới nhường nhịn lần nữa, không ngờ bà lại bước người quá đáng. Mau giao giải dược ra, nếu không đừng trách ta đối bà không khách khí. Nhà ngươi cũng thật ngông cuồng. Độc Hậu không bực tức, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cho là Diêm Vương Môn là nơi ngươi có thể dễ dàng quay trở về sao? Hôm nay ngươi tự mình đưa tới cửa, bản cung sẽ để ngươi cùng công chúa thành thân. Hổ Nhi ở một bên thấy Độc Hậu không phận phải trái như vậy, tức giận đè nén đã lâu nhịn không được bùng nổ. Yêu hậu, ba dựa vào cái gì muốn hắn cùng nữ nhi của ba thành thân hả? Hắn là vị hôn phu của tiểu thư nhà ta, cũng cùng ta. Nói thế nào đi nữa thì nữ nhi của ba cũng nên hiểu thứ tự trước sau nha, kêu cô ta xếp hàng đi. Không cần nói đến tiểu thư, nữ nhân nào cũng đều thích Tây Môn Sóc, vậy nàng làm sao bây giờ? Nếu tương lai tiểu thư không chịu buông hắn ra, nàng chỉ có thể cùng tiểu thư chung một chồng. Nàng chỉ mới nghĩ đến đó đã muốn tự tay chém hắn trước, huống chi lúc này còn nhảy ra một Diêm Vương Môn công chúa. Cái gì xếp hàng? Độc Hậu lạnh lùng đưa mắt liếc nàng một cái. Ai cũng đừng hòng cùng bàn cung tranh con rể. Tây Môn Kiếm Sơn nợ bàn cung, kiếp này ta còn muốn đến con hắn nữa. Thôi lắm. Hổ Nhi tức giận lên tận nơi, giống như con hổ nhỏ dương nanh múa vuốt đi đến. Vì sao cha hắn nợ bà lại còn muốn đến hắn nữa? Nói gì thì bà cũng đã là cùng người khác thành thân sinh nữ nhi, bà nói Tây Môn Trang chủ nợ bà thật là quá đáng. Người thì biết cái gì? Độc Hậu từ trong tay áo phóng ra một viên linh đan hướng ngược nàng đánh tới. May mắn Tây Môn Sóc nhanh tay lại mắt, không có còng tay, hiện tại hắn có thể thoải mái che chở cho Hổ Nhi. Ta thật không hiểu. Hổ Nhi tuy được Tây Môn Sóc che ở sau lưng vẫn như cũ không hề sợ hãi mà giống tiếp. Tây Môn Sóc liên can gì đến chuyện ân oán của các ngươi, liên can gì đến nữ nhi của bà chứ? Bà có hỏi qua nữ nhi của bà đồng ý gả cho hắn sao? Năm đó Tây Môn Kiếm Sơn bỏ rơi ta cùng Quảng Ngọc Anh thành thân, không quan tâm ta cùng hắn trong lúc đó tình cảm mà vui vẻ lấy kẻ khác, muốn ta như thế nuốt trôi nỗi oán giận này. Độc Hậu chỉ cần nghĩ đến sự việc cũ liền nhịn không được khắp người run lên. Cho nên ta muốn cho hắn biết, hắn nợ ta thì ta muốn còn hắn phải trả. Nói cái quỷ gì? Hổ Nhi lại nhịn không được cãi lại, sau đó dò hỏi Tây Môn Sóc. Xin hỏi một chút, cha anh chết rồi sao? Tây Môn Sóc suýt bật cười, nhưng lúc này hắn không nên cười, vì thế nghẹn thở lắc đầu. Không có, thân thể vô cùng khỏe mạnh. À, Hổ Nhi gật gật đầu lại hỏi, vậy mẫu thân anh thì sao? 3 năm trước vì bệnh mà qua đời rồi. À, nàng lại gật gật đầu rồi nhìn mặt Độc Hậu. Bà đều nghe rồi đó, cha hắn thân thể vô cùng khỏe mạnh, mẫu thân hắn thì lại qua đời, vậy bà có thể cùng cha hắn gương vỡ lại lành không phải sao? Tây Môn Sóc tuy không tán thành đề nghị của Hổ Nhi, song nghĩ một chút giống như cũng biết xem xét đây. Hắn sao lại muốn bởi vì nợ phong lưu của cha mà tự mình đào hố lấy nữ nhi của Độc Hậu chứ? Mà hắn sao lại vì cha lúc xưa cùng Hoa lão gia đánh cuộc phải buộc hôn ước đi lấy Hoa Lưu Ly sao? Cho dù hắn quen phong lưu, gặp đâu yêu đấy, tốt xấu gì hắn cũng phải có quyền lựa chọn. Cha thật sự không nên quyết định hôn sự cả đời của hắn. Xú nha đầu, chuyện của ta không cần ngươi tới ý kiến. Độc Hậu vươn tay muốn đánh úp về phía nàng, nhưng lập tức bị Tây Môn Sóc cản xuống. Hồi nhỏ Tây Môn Sóc tập võ, công phu đã đến độ thuần thục, bởi vậy nhẹ nhàng tiếp một chưởng này của Độc Hậu. Không lâu trước đó hắn thua bởi Độc Hậu là vì nhất thời không suy xét mới trúng quỷ kế của ả. Cuối cùng hắn kéo một hơi hướng thành Chân Châu mà trốn, tìm vị hôn thê chưa từng gặp mặt nhờ giúp đỡ, rốt cuộc kịp lúc cứu lại một mạng. Độc Hậu, mau lấy giải dược giao ra. Tây Môn Sóc một bên cùng ả giao đấu, một bên hướng ả đòi giải dược. Hừ, các người thật là ngông cuồng. Thân thủ Độc Hậu khá lưu loát, không phải dễ chọc. À thừa biết Tây Môn Sóc võ công cao cường, cùng hắn đấu mãi cũng chẳng phân cao thấp, vì thế hét lớn một tiếng muốn các môn đồ đóng cửa lại. Môn đồ đồng loạt xuất ra âm khí, thừa dịp Tây Môn Sóc không cảnh giác cùng hướng hắn phóng đi. Trong khoảnh khắc nháy mắt, Tây Môn Sóc như sau lưng còn có thêm cả mắt, xoay người một cái lợi dụng chân dài đá văng âm khí ra. Thấy thế các môn đồ cùng tập hợp lại đưa hắn vây lại bên trong. Độc Hậu cùng hắn đánh nhau trong lúc này đã thoát thân, ngược lại nhắm vào Hổ Nhi. Hổ Nhi căn bản không phải đối thủ của Độc Hậu, khi ả cầm trong tay bột phấn hướng nàng tung ra, nàng liền lui về phía sau, đào cả mắt trắng dã lập tức đi qua. Hổ Nhi, hắn lại không có bảo vệ Hổ Nhi tốt. Tây Môn Sóc, ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không ta lập tức bóp chết nó. Độc Hậu bắt được thân mình Hồ Nhi, ngón tay dài để ở giữa cổ họng của nàng, chỉ hơi dùng sức một chút sẽ làm nàng tắt thở. Tây Môn Song cắn răng, cuối cùng đành phải thúc thủ chịu trói, không cùng bọn môn đồ Diêm Vương môn đấu nữa. Đem hắn áp giải địa lao. Độc Hậu cười lạnh vài tiếng. Độc Hậu, bà tốt nhất đừng tổn thương Hồ Nhi, nếu nàng mất một sợi lông, ta nhất định tìm bà đòi lại. Tề Môn Song bị mọi người ngăn chặn, hơn nữa huyệt đạo bị điểm trúng, nhưng cả mắt hắn vẫn hung tợn nhìn chăm chăm Diêm Vương Môn, mãi đến khi bị tha khỏi đại đường. Đại lao Diêm Vương Môn rất ẩn thấp, mặt trời không ló vào, chỉ có mấy chỗ được đốt lửa chiếu sáng lên chung quanh. Sau khi Tề Môn Song bị bắt giữ, cả trái tim đều để ở trên người Hồ Nhi. Hắn sợ trên người nàng cổ độc lại phát tác, bởi vậy hắn ngồi cũng không được, đứng cũng không yên, chỉ có thể tới gần song sắt liên tục la hét. Không lâu sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ từ đi về phía hắn. Độc Hậu, mau thả ta! Hắn dùng hết sức ở bụng gào thét. Ta không thể lấy nữ nhi của ba mau bỏ cổ độc trên người Hồ Nhi, thả nàng đi. Thời điểm Tề Môn Sóc lớn tiếng la hét, thấy có một người khoác áo tràng một màu trắng của nữ tử, đi theo phía sau có hai nữ tỳ chậm rãi hướng hắn đi tới. Công chúa, cẩn thận! Thanh âm tỷ nữ tuy rằng nhỏ nhưng vẫn lọt vào trong tai hắn. Hắn nhíu mày lại, không nghĩ tới người đến Diêm Môn công chúa, hắn có chút kinh ngạc. Độc Hậu toàn tâm toàn ý muốn hắn làm vị hôn phu của công chúa, đương sự cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Diêm Vương công chúa, tại hạ là Tề Môn Sóc. Hắn trước là chào, sau mới đánh trả, lập tức nói tiếp. Công chúa cùng tôi không biết nhau, tại sao có can đảm muốn cùng tại hạ thành thân? Cô nương mặc áo trắng vẫn cúi đầu xuống, khi đi đến trước mặt hắn mới ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tề Môn Song vừa thấy khuôn mặt của nàng, chỉ nhíu mày, biểu tình gì cũng không có. Diêm Vương tiểu tinh cởi áo choàng, để lộ khuôn mặt tựa như hoa sen mới nở. Nàng có được vẻ đẹp của mẫu thân, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác lạnh như băng. Chỉ nhìn biểu tình đơn thuần của nàng, không dễ đoán được nàng nghĩ gì. Độc Hậu là nữ tử dám yêu dám hận, nhưng Diêm Vương tiểu tinh lại vô cùng lạnh nhạt, giống như một cô nương không có tình cảm. Công tử thấy ta rồi, vẫn không muốn thay đổi tâm ý sao? Diêm Vương tiểu tinh có giọng nói dễ nghe, giống chim hoàng anh ở nơi khe núi. Chuyện Tề Môn Sóc bên ngoài thích gần nữ sắc, hiện tại nhà ngươi như thú gặp nạn, trừ khi lấy ta không còn cách nào khác. Tại hạ đã có người trong lòng, xin công chúa thứ lỗi. Tề Môn Sóc chắp tay tạ lỗi. Công chúa chắc cũng nghe nói qua ân oán giữa Lệnh Đường cùng gia phụ, chẳng lẽ công chúa thực sự bằng lòng dung cả đời cho tiếc nuối của Lệnh Đường rồi ôm lấy thiệt thòi này cả đời hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêm Vương Tiếu Tinh vẫn lạnh lẽo không có phản ứng gì, chỉ có cặp mắt đen nhánh xinh đẹp nhìn hắn, cuối cùng khóe miệng mới cất lên một chút cười nhạt. Công tử có biết, nếu công tử không cưới ta, cô nương đến cùng công tử cũng không sống được lâu. Nàng không quên nhắc nhở nói, cha tôi nợ Lệnh Đường, không thể đến cả tôi nữa, nhưng nếu công chúa bằng lòng cứu nàng, sau này tôi sẽ vì công chúa mà làm trâu làm ngựa, đền ơn cứu mạng. Diêm Vương Tiếu Tinh nhìn hắn một hồi lâu, sau đó cúi mắt xuống nhẹ giọng nói, ta có thể cứu nàng ấy. Đa tạ. Đừng cảm ơn quá sớm thế. Nàng không nhận lòng biết ơn của hắn. Mối hận Lệnh Tôn vứt bỏ mẫu thân ta năm đó, ta thân là nữ nhi của ba, nên vì thân mẫu mà báo thù. Song như lời công tử nói, ta chống lại việc cừu hận tiếp nối chán ngắt, cho nên ta muốn công tử phải lựa chọn. Lựa chọn? Tề Môn Sóc không hiểu bí ẩn trong lời nàng nói. Công chúa, nếu cô muốn tôi thuận lấy cô để đổi cứu mạng Hồ Nhi, cô hẳn là hiểu trong lòng tôi nghĩ gì, chỉ sợ cuối cùng công chúa sẽ uổng công thôi. Ta cũng không muốn cùng ngươi thành thân. Diêm Vương Tiếu Tinh lấy giọng điệu lạnh lùng nói, 3 ngày sau ta sẽ thả nhà ngươi ra, vị cô nương kia ta cũng sẽ giải độc cho nàng ấy, đến lúc đó nhà ngươi có đi hay không đều tùy ngươi. Công chúa, cô có biết là ta nhất định sẽ lựa chọn cùng Hồ Nhi rời đi. Nói lời tạm biệt nói ra quá hay ho. Diêm Vương Tiếu Tinh con người đen thù nửa lại. Năm đó cha người vứt bỏ mẫu thân ta còn không phải bởi vì quá tự tin. Công chúa, hắn khó hiểu nhìn nàng, gia phụ có lỗi với Độc Hậu, phải chăng còn có ẩn tình? Diêm Vương Tiếu Tinh lại ngước mắt nhìn về phía hắn, khóe miệng cười lạnh lẽo. Vấn đề này sao ngươi không đợi 3 ngày sau rồi tự mình nhận ra nhỉ? Nàng nói xong đem áo choàng khoác lên, xoay người rời đi. "Công chúa!" Tề Môn Sóc nhìn bóng dáng nàng rời đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net